Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, Tiêu Bạch. Tiêu Mặc nghiêng liếc nhìn hắn một cái. Cũng đừng, ngài đều sống mấy trăm vạn năm, làm ta con rể, có chủ tâm gãy ta thọ a. Giang Hàn cứng lại, bị sặc đến một điểm tính tình cũng không có. Sau ba canh giờ, Hồng Quân Man Vũ còn có Lam Điệp ba người toàn bộ đi vào Thanh Huyền giới. Nhưng đều không ngoại lệ. Ba người tại nhìn thấy trước mặt quần áo quái dị tuyệt sắc mỹ thiếu nữ thời điểm, toàn bộ mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt nghi hoặc, ngươi là? Lam Điệp nghi hoặc hỏi. Cứ việc tại đến lúc sau đã có suy đoán, thật là chính gặp đến lúc đó, vẫn là không dám tin vào hai mắt của mình. Điệp Nhi tỷ tỷ, ngươi không biết ta sao? Tiêu Bạch mắt to như nước trong veo bên trong tràn đầy ủy khuất chi sắc. Tiêu Mặc đảo mắt Hồng Quân bọn người một chút, tay một chỉ Tiêu Bạch, cười nói, ta cho mọi người giới thiệu, vị này liền là Tiểu Bạch a, không đúng, bây giờ gọi Tiêu Bạch, nghe nói là nữ nhi của ta. Mọi người nói chuyện này là sao? Vẫn là Man Vũ tối trước lấy lại tinh thần, ha ha cười nói, cái này còn không tốt, trên trời rơi xuống cái nữ nhi ngoan, nữ nhi ngoan. Tiêu Mặc trong lòng thở dài, Tiểu Bạch vẫn là một con rắn lúc liền nghịch ngợm cực kỳ. Bây giờ hóa hình thành công còn không biết sẽ chọc cho ra loạn gì đâu. Điệp Nhi tỷ tỷ tốt, Vũ ca ca tốt, chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch từng cái cho đám người hành lễ. Đợi cho Hồng Quân trước người thời điểm mọi người mới phát hiện, Hồng Quân không biết lúc nào đã trốn đến Man Vũ sau lưng. Khuôn mặt đỏ bừng lên, giống như là rất sợ, không dám nhìn thẳng Tiêu Bạch. Đám người kỳ quái nhìn xem Hồng Quân, một mặt ý cười, lão nhị ngươi chuyện gì xảy ra a? Man Vũ chốc hiệt nói. Tiêu Mặc không khỏi lắc đầu, đã bao nhiêu năm, Hồng Quân vẫn là như thế, gọi hắn đi đánh trận kia là cạc cạc thực sự, cho dù là đi giao đấu ngũ thánh cái kia cấp bậc, Hồng Quân cũng sẽ không nháy một chút con mắt, nhưng duy chỉ có chính là sợ nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Thấy mọi người đều đang nhìn mình, Hồng Quân đỏ mặt như máu, thật lâu mới biệt xuất một câu, không dễ chơi, không dễ chơi, ta đi về trước. Tiêu Mặc cùng Man Vũ nhìn qua Hồng Quân một câu nói xong cũng kẹp lấy đũng quần, chạy trối chết dáng vẻ, không khỏi cười ha hả. Tới đồng thời, cách Tu La Lĩnh bên ngoài mấy vạn dặm Hắc Vượng Giác, Đại Sâm quyền tràng tầng cao nhất, trong chính sảnh. Một bàn tròn lớn bên cạnh, Đại Sâm quyền tràng tam cự đầu, Đại Sâm, Đại Vũ, thay mặt mực cùng cái khác 15 tên lãnh chúa đều xuất hiện. Bạch Hùng cùng Ô Sơn vừa chết, trước kia vì Đại Sâm quyền tràng đứng đài 17 tên lãnh chúa bây giờ chỉ còn lại 15 vị. Bây giờ, Đại Sâm quyền tràng tầng cao nhất đều tại, trong chính sảnh bầu không khí có chút kiềm chế. Từng người lãnh chúa sắc mặt khó coi mà ngồi xuống, hoặc là nhíu mày trầm tư, mọi người nói một chút nên làm cái gì. Hiện nay bán đường sinh ý phát triển không ngừng, hai cái bán đường đổ khách đã vượt qua chúng ta Đại Sâm. Nhất là tối 10 năm gần đây đến, năm thu từng năm hạ xuống, còn tiếp tục như vậy, không ra 20 năm, Đại Sâm tất vong. Đại Sâm nhướng mày, đảo mắt đám người một chút, trầm giọng nói, chúng lãnh chúa đều là nhíu mày không nói một lời. Đang ngồi ai cũng biết, Đại Sâm nói tới chính là tình hình thực tế. Trước kia tại bán đường còn chưa khai trương thời điểm, mỗi năm thu có thể đạt tới 1 tỷ. Bây giờ đã rút lại gần một nửa. 5-6 ức canh kim lại 18 người chia đều, có thể phân đến tay kỳ thật cũng không nhiều. Cũng chính là một lần cống lên thánh vương tiền. Thật lâu, một áo bào xanh mặt tròn lãnh chúa cau mày nói, cũng không biết kia bán đường ở đâu ra nhiều như vậy hoa văn. Cái gì cham, nhà vui nổ kim hoa cái này cách chơi chỗ đó tìm đến. Đúng vậy a, trước kia chúng ta còn chưa để ý, nhưng không thể không nói. Cái này cổ quái kỳ lạ cách chơi so chúng ta đơn nhất xúc sắc lớn nhỏ cùng cược quyền thi đấu phải có sức cạnh tranh nhiều. Theo ta thấy, chúng ta không bằng dập khuôn hắn bán đường cách chơi, lại nhiều trở lại, điểm. Bán đường căn cơ yếu. Chúng ta nhất định có thể mài chết hắn. Một mắt tam giác đầu chọc lãnh chúa trong hai con ngươi hiện lên một đạo lãnh quang. Không ổn. Đại Sâm quả quyết nói. Đây là hạ sách. Bán đường danh tiếng đã vang. Ta làm như vậy chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Mà lại, ai biết kia Tu La còn có hay không khác ý đồ xấu. Cái gì cũng không được. Đại Sâm quyền tràng lão nhị thay mặt mực mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Là cái bạo tính tình. Nghe vậy, đằng một tiếng trực tiếp đứng lên. Quát lạnh nói. Theo ta thấy, ta trực tiếp giết kia Tu La xong việc. Ta nhiều như vậy lãnh chúa còn sợ hắn chỉ là một cái Tu La. Đại Sâm sắc mặt biến hóa. Liền nói. Không thể. Kia Tu La phía sau thế nhưng là có thanh hỏa. Ta tốt nhất chớ làm loạn. Hừ. Thanh hỏa lại có gì đặc biệt hơn người. Ta trời cao hoàng đế xa. Thanh hỏa tay còn duỗi không đến cái này. Thay mặt mực cười nhạo nói. Đại Sâm nhíu mày nhìn bên cạnh thay mặt mực một chút. Trầm mặc một lát sau. Đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Bát Kỳ. Bát Kỳ huynh. Hiện nay dám nói ổn ép Tu La cũng liền ngài. Ngài nhìn làm sao bây giờ phù hợp. Bát Kỳ. Không Minh Thánh Vương dưới trướng mạnh nhất hai đại lãnh chúa một trong. Luận thực lực tại ngoài sáng bên trên 107 vị lãnh chúa bên trong sắp xếp 30 vị trí đầu kia là. Không hề có một chút vấn đề. Hỏi ta. Lúc trước Bát Kỳ một mực nằm trên ghế chợp mắt. Nghe vậy mở to mắt cười nhạt nói. Ta cùng kia Tu La chưa nói tới giao tình. Tùy các ngươi thế nào làm. Ta chỉ đối kia Tu La muội muội cảm thấy hứng thú. Cái khác lãnh chúa vừa mới bắt đầu vẫn là một mặt chờ mong, nhưng nghe nói như thế lập tức liền thất vọng. Nhìn bộ dạng này, Bát Kỳ là căn bản không muốn quản A. Không có Bát Kỳ dẫn đầu, đang ngồi tùy ý một cái lãnh chúa nghĩ đối mặt Tu La. Trong lòng kỳ thật đều không chắc. 28 năm, lúc trước Ô Sơn lãnh chúa một trận chiến sớm bị canh kim đại lục ở bên trên chúng lãnh chúa biết rõ. Bọn hắn kiêng kỵ không phải Tu La thực lực, mà là cái kia màu đen cóc pháp bảo. Công có thể khiến Ô Sơn lãnh chúa thụ thương. Thủ càng như là xác rùa đen. Ngay cả Ô Sơn lãnh chúa thời gian ngắn đều không cách nào phá hư. Đồng thời cái này cóc còn có thể chạy. Tốc độ chạy tặc nhanh. Rất khó đuổi kịp. Cứ như vậy, dùng người số vòng vây vậy liền thành trò cười. Một cái không ổn. Người ta liền núp ở kia cóc bên trong chạy. Làm sao truy. Mặt khác, còn có kia kinh khủng bạch xà cũng lệnh đang ngồi chúng lãnh chúa kiêng dè không thôi. Ngày đó thế mà đem Ô Sơn lãnh chúa một ngụm nuốt. Ngay cả một mảnh chân linh đều không thể chạy ra. Bá trầm mặc một lát sau. Ngoại trừ tiếp tục chợp mắt Bát Kỳ bên ngoài. Cái khác 14 người lãnh chúa đều là đưa ánh mắt nhìn về phía Đại Sâm. Đại Sâm. Người cũng đừng đả ách mê. Tìm chúng ta đến khẳng định là có kế sách hay. Người cứ việc nói thẳng đi. Đúng vậy à. Người nói một chút. Chúng ta cũng thương lượng một chút. Đại Sâm cười một tiếng. Chậm rãi đứng lên. Muốn ta nói nha. Bán đường không phải có nổ kim hoa sao. Ta không bằng toàn bộ tiến về bán đường nổ kim hoa. Lấy chúng ta nội tình cùng thực lực. Liên tục tại bán đường chơi một tháng kia bán đường xác định vững chắc liền sụp đổ. Lời vừa nói ra, trong chính sảnh lập tức có thật nhiều lãnh chúa nhãn tình sáng lên. Kế này rất tốt, đối, ta rất nhiều lãnh chúa tiến về. Từng cái có bên trên một tỷ thân ra, người chơi bình thường khẳng định không thể chịu được. Lại nói, lấy chúng ta thực lực coi như làm điểm tiểu động tác cũng không ai nhìn ra được. Tốt thì tốt. Bất quá ta làm như vậy có phải hay không có chút quá xấu xí? Xấu xí cái gì? Có bản lĩnh hàng năm chia hoa hồng ngươi đổi được đừng đến a. Đúng vậy a, cả đồ bán đường, ta lại đem bán đường hoa văn đem đến Đại Sâm tới. Chấm ngoặc kép, kia quyết định như vậy đi. Đại Sâm cười ha hả nói. Ta thương lượng cái thời gian. Ngô liền ngày mai đi. Ngày mai lên đường tiến về bán đường. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu.